Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 529, chương 81, người tính là thứ gì? Tất nhiên không có người phản đối. Như vậy ta tuyên bố, bắt đầu từ ngày mai, thế giới này sẽ nghênh đón hòa bình. Ludendorff cầm lấy trên bàn ly rượu không, hung hăng ném xuống đất, mặt mũi dữ tợn. Nhìn xem Isabel Viên, nói ra, coi như không có dược tề lại có làm sao. Không có người có thể ngăn cản bước tiến của ta. Dứt lời, hắn ngẩng đầu cười to một tiếng, xoay người sang chỗ khác, rời đi hội nghị cân. Khi hắn đi qua xúc cùng Diana một bên lúc, trong ánh mắt u ám càng sâu, lại chỉ là một cái thoáng mà qua, theo gió tiêu tán. Tướng quân khác môn cũng lục tục ly khai. Có đại sự sắp xảy ra. Bọn hắn cần muốn trở về an bài tốt tất cả quân đội. Lấy phối hợp Ludendorff kế hoạch. Thực sự là một cái điên cuồng lại thông minh ý nghĩ. Không phải sao? Patrick tước sĩ đeo lên một mũ lưỡi chai. Hắn đi đến Diana trước mặt. Lu ra nụ cười hòa ái. Nói ra, tha thứ ta nói thẳng. Ta cũng không ủng hộ quyết định như vậy. Diana sắc mặt lãnh đạm, tựa hồ cũng không muốn để ý tới hắn. Cái trước cũng không có quá nhiều so đo, mà là cười nhạt một tiếng. Rời đi hội nghị cân, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Diana quay đầu nhìn về phía Súp, nói ra, có lẽ Ludendorff liền là Ares. Súp cũng không đáp lại, mà là nhìn qua Patrick tước sĩ bóng lưng như có điều suy nghĩ. Súp, Diana nói, ân, Súp kinh ngạc một lần, chậm qua thần đến, khẽ gật đầu, nói ra, chúng ta phải ở lại chỗ này đợi đến ngày mai sao? Ta vừa rồi tra xét, nơi này tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới cũng không giống nhau. Chậm đại khái 12 giờ. Diana nhìn thoáng qua đồng hồ tay của mình, nói ra, chúng ta đợi đến ngày mai không tốn bao nhiêu thời gian. Súp nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý nàng ý nghĩ. Hắn biết rõ coi như mình vô luận cường điệu bao nhiêu lần đây chỉ là chủ thần không gian bên trong. Hư ảo thôi, Diana cũng vẫn như cũ sẽ không buông tha. Đây là nàng thiện lương, ra sự tình này. Chắc chắn vũ hội cũng sẽ không tiếp tục nữa. Diana lúc này ra động nhân ý cười. Nói ra, Ludendorff không bao lâu thì sẽ thả chúng ta ra ngoài. Ta mang người khắp nơi đi dạo tiêu thời gian a. Vui lòng đến cực điểm. Súp vui vẻ đồng ý nói. Ngày kế tiếp, London cái nào đó không quân căn cứ quân sự. Tất cả ở hôm qua tham gia qua nước đồng minh hội nghị tướng quân đều xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn nhìn tận mắt từng khỏa chuyên chở hơi độc đạn pháo bị chứa vào chiến cơ bên trong. Chờ xuất phát mà có thể tiến vào cái này căn cứ không quân. Trừ bỏ phi công cùng với từng cái tướng quân bên ngoài. Liền không còn những người khác có thể nhận được. Một tòa tháp canh văn phòng. Ludendorff đi dẫn lĩnh tất cả nước đồng minh thượng tướng. Ngồi xuống ghế. Thần sắc được phấn nhìn cách đó không xa chiến cơ. Ánh mắt bên trong mang có một màn điên cuồng. Nói. Hôm nay qua đi. Ta sẽ bị tất cả mọi người khác ghi. Hắn nội tâm nghĩ như thế đến. Tướng quân khác môn. Một không phải thần sắc nghiêm túc. Giống như triều thánh đồng dạng. Mang theo sùng kính quang mang. Nương tựa ngoại giới tất cả biến động. Tại dạng này ngàn cân treo sợi tóc. Bọn hắn nhất định phải mỗi một phút mỗi một giây nhìn chăm chú lên tất cả biến hóa. Mảy may không thể phân thần. Nhưng đúng lúc này tháp canh thiết áp cửa lại đột nhiên bị đẩy ra đi từng cái đạo bóng người quen thuộc. Hấp dẫn gian phòng bên trong mọi người lực chú ý Diana cùng Súp. Cái trước vẫn như cũ người mặc lên quần áo tướng quân. Sắc mặt căng cứng. Cái sau thì sớm đã đổi về hiện đại hóa trang phục bình thường. Hai tay bỏ túi bên trong. Biểu tình tùy ý lại đạm mạc. Quấy giày một lần. Các vị, Diana đi ra phía trước. Hai tay để lên bàn. Nói ra, hội nghị hôm nay đến đây kết thúc. Ta tuyên bố tất cả chiến cơ cùng với độc khí đạn đều sẽ bị triệt để tiêu hủy, để mọi người nguyện vọng rơi vào khoảng không. Xin lỗi, vừa mới nói xong, mọi người ánh mắt trong nháy mắt biến. Diana, ngươi đang nói cái gì? Ludendorff đi lên phía trước, ánh mắt như chim ưng hướng về Diana. Nói ra, ngươi còn chưa tỉnh ngủ sao? Ludendorff tướng quân, ta nghĩ ta vừa mới nói rất rõ. Diana đôi mắt đẹp kiên định, sắc mặt băng lãnh, nói ra, ta nói, đem tất cả chiến cơ cùng độc khí đạn đều cho tiêu hủy. Nghe rõ chưa? Nếu như ngươi không minh bạch, ta có thể lặp lại một lần nữa. Ngươi, cút ra ngoài cho ta. Ludendorff trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn. Hắn chỉ cửa ra vào, nói ra, nơi này không phải ngươi dương oai địa phương. Chạy trở về ngươi trong quân khu trung thực đợi. Nghe thấy ta sao? Diana cũng không để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía tướng quân Khác Môn. Nói ra, các tướng quân, các ngươi có thể tiếp tục thương lượng hiệp nghị đình chiến sự tình. Đó là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Đến tại sự tình hôm nay, coi như mở một trận trò đùa. Chưa bao giờ phát sinh qua a. Ngươi đây là ý gì? Có tướng quân đưa mắt nhìn nhau, mở miệng hỏi ngươi đó là cái nói. Ludendorff, ngươi đang trêu chọc ta môn sao? Một tên khác chàng nói tướng quân đứng người lên, lửa giận ẩn ẩn hiện lên. Ludendorff đi thấy bầu không khí trở nên quỷ dị, liền sâu tẩy thở ra một hơi, dứt khoát từ muốn ở giữa móc ra súng lục, nhắm ngay Diana đầu, nói ra, ta nói, lập tức, cút ra ngoài cho ta. Diana trên mặt bất đắc dĩ, chậm rãi lắc lắc đầu, chính nghĩ nói chuyện thời điểm, lại phát hiện một tay, chẳng biết lúc nào chống đỡ ở trước mắt mình cái kia hắc đông, đông trên họng súng, nhường ngươi. Tiêu hủy độc, khí đạn cùng chiến cơ, nghe không hiểu tiếng người sao. Ngay sau đó, một đạo băng lãnh đến cực điểm thanh âm ở cả tòa gian phòng vang vọng nói thẳng ra lời này ngươi. Chính là súp, hắn ngăn tại Diana trước mặt, ngươi tính là thứ gì? Không qua một cái sơ cấp 10 khâu mà thôi, ngươi ngay cả đứng ở chỗ này tư cách nói chuyện đều không có. Ludendorff bật cười một tiếng, tựa hồ đều chưa mắt nhìn thẳng lấy súp, chỉ là cười lạnh nói, ngươi biết ngồi ở chỗ này ngươi đến là ai sao? Là ngươi cả một đời đều không thể cùng địa vị. Hiện tại, ta lệnh cho ngươi lập tức đem nàng mang đi ra ngoài. Lại dám đi vào một bước, ta liền trực tiếp mang đến tòa án quân sự xử trí. Nếu như, ta không đây, xúc giơ lên con ngươi, thản nhiên nói, ngu xuẩn đồ vật. Ludendorff cười lạnh một tiếng, không chút lưu tình bóp cò súng. Vậy ngươi liền đi chết đi. Cách, đạn ra khỏi nòng thanh âm ở trung tướng trong tay nổ vang. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Ludendorff sẽ thật nổ súng. Nhao nhao kêu lên sợ hãi, thối lui đến vị trí an toàn. Có tướng quân ngược lại một luồng lương khí. Tê Thanh nói, nơi này là căn cứ quân sự, không phải chiến trường. Ngươi điên, nhưng mà, hắn còn chưa có nói xong, biểu tình liền giống như là ăn dạng, nới rộng ra dính, trợn mắt hốc mồm. Cùng một thời gian, trong phòng tất cả tướng quân đều giống như hắn, yên tĩnh như chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.